Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37, chương 38, Hải thượng thăng minh nguyệt. Chương chưa edit, thanh long cá sấu ngủ ngon hảo đĩa. Bỗng nhiên, bên người liền xuất hiện một đám người. Thèm chính mình hồn hoàn. Thế đạo này đây là thế nào? Nó có chút ngẩn ra ngẩng đầu lên. Nhìn trước mắt nho nhỏ người. Mặc dù thực lực không mạnh. Nhưng là, trong tay hắn thanh kia lưỡi hái, quả thực lệnh chính nó khiếp sợ. Đây là võ hồn gì? Sau một khắc, cơ hồ là trong nháy mắt, thanh long cá sấu liền phản ứng lại. Người tốt, cái này là có người muốn giết ta à? Bỗng nhiên, thanh long cá sấu nghi ngờ nhìn về phía Mục Thanh bên người A Ngân, giống. A Ngân khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Há miệng, không nói gì. Cũng cái gì cũng không nói được. Thanh long cá sấu ý tứ rất đơn giản. Các ngươi đều là hồn thú. Vì trợ giúp gì nhân loại? Ngươi để cho A Ngân làm sao trả lời? Thanh long cá sấu thấy A Ngân không trả lời. Ánh mắt nhìn về phía tứ phương. Còn chuyển động thân. Nhìn chung quanh bốn phía tất cả bao vây nó. Nhưng là, thanh long cá sấu ngạc nhiên phát hiện. Trừ mới vừa tay cầm lưỡi hái nam nhân. Còn lại. Vậy mà đều là hồn thú. Nó nhỏ nhỏ đầu óc bỗng nhiên có chút không đủ dùng rồi. Đầu năm nay, hồn thú hóa người đơn giản như vậy sao? Hắn cũng có thể cảm nhận được. Trước mắt những thứ này hồn thú, mặc dù cũng đã hóa thành hình người, nhưng là các nàng đã từng trải qua thực lực cũng không cường đại. So với chính nó tới nói, thậm chí là nhỏ yếu. Nhưng kỳ quái chính là nhỏ yếu như vậy hồn thú, rốt cuộc là như thế nào hóa thành hình người đây? Vì vậy, nó xoay người, lần nữa nhìn về phía A Ngân. Bởi vì, tại cảm giác của nó trong, A Ngân thực lực hôm nay mặc dù không đúng, nhưng là, đã từng trải qua A Ngân. So với nó tới nói, quả thật là giống như bầu trời trăng sáng, chênh lệch giống như rãnh trời. Nhìn trước mắt thanh long cá sấu. Mục Thanh trừng mắt nhìn, đột nhiên cảm giác được nó có chút ngu ngơ, rất đáng yêu, suy nghĩ một chút, nói đến A Ngân tỷ, người nói cho nó biết, nếu như nó có thể tặng ra bản thân hồn hoàn, ta bảo đảm sau đó có thể phục sinh nó, thậm chí, bây giờ, ta liền có thể để nó vào ở mới trang sách. A Ngân quay đầu, đầy mắt kỳ dị nhìn về phía Mục Thanh, nghi ngờ hỏi, không còn hồn hoàn. Thực lực của nó, Mục Thanh thở dài, cười nói, thực lực của các ngươi là cùng thực lực của ta nối kết. Ta mặc dù cầm đi nó hồn hoàn, nhưng là, ta có thể bảo đảm là, rất nhanh, các ngươi đều sẽ thăng cấp đến tứ hoàn hồn tông. A Ngân gật đầu một cái, nhìn về phía thanh long cá sấu, suy nghĩ một chút, thu hồi võ hồn của mình, chậm rãi hướng đi thanh long cá sấu. Thanh long cá sấu trừng mắt nhìn. Nhìn xem đi tới A Ngân, lại không có ra tay. A Ngân ngấc đầu lên, tiến tới thanh long cá sấu bên tai. Đứt quãng đã nói những gì? Thanh long cá sấu đầy mắt nghi hoặc nhìn Mục Thanh. Chờ A Ngân trở lại Mục Thanh bên người. Thanh long cá sấu bỗng nhiên nhấc chân, đi hướng Mục Thanh, cúi đầu xuống, lẻ lưỡi, liếm liếm Mục Thanh. Sau đó, khôn khéo cúi đầu, Mục Thanh nhìn trước mắt thanh long cá sấu. Bỗng nhiên cảm giác, nhân loại thật bẩn thỉu. Hắn hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống. Sau một khắc, bên hông hắn linh hồn chi thư bay ra. Cuốn tử thần liêm đao, hóa vì võ hồn thật sự, treo ở đỉnh đầu của hắn. Hắn hướng thanh long cá sấu gật đầu một cái. Thanh long cá sấu ánh mắt chớp động. Bỗng nhiên, một cổ khổng lồ hồn lực, tại thanh long cá sấu trên người dâng lên. Tràn vào Mục Thanh thân thể. Mục Thanh nhắm mắt, trong đan điền, hồn lực tại hắn điều động một chút, bắt đầu xoay tròn, cuồng bạo hấp thu thanh long cá sấu truyền tới hồn lực. Vạn năm hồn thú hồn lực, so với hắn tới nói, vẫn là mạnh mẽ quá đáng. Liên tục không ngừng hồn lực, cuồng bạo tuôn hướng thân thể của hắn. Rất nhanh, thanh long cá sấu trên thân thể, một đạo màu đen hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Đeo vào Mục Thanh trên thân thể, thanh long cá sấu linh hồn, bị linh hồn chi thư cuốn một cái, rơi vào mới tinh trang sách, mà theo hồn hoàn rơi xuống, khổng lồ hơn hồn lực, tràn vào Mục Thanh thân thể. Trong đan điền của hắn, vòng xoáy đã gia tốc đến một cái cực điểm. Sau một khắc, vòng xoáy bay lên trời, chậm rãi trôi lơ lửng tại bên trên khí hải, trên biển sinh trăng sáng. Bước kế tiếp, chính là đem cái này vầng trăng sáng, hoàn toàn cố định tại khí hải phía trên. Phải làm thế nào làm đây? Cảm thụ trong thân thể cuồng bạo hồn lực, Mục Thanh lòng tràn đầy nghi ngờ. Kiếp trước, vô số trong tiểu thuyết miêu tả, tại trong đầu của hắn lăn lộn. Bỗng nhiên, hắn phúc linh tâm trí, ngộ ra, xông lên đầu. Sau một khắc, hắn linh thức bắt đầu chìm xuống, chậm rãi tụ vào vòng xoáy nơi trung tâm, ầm ầm nổ tung. Sau một khắc, linh hồn của hắn bị vòng xoáy trong nháy mắt xé nát, chỉ để lại mơ hồ một chút chân linh, dừng lại ở vòng xoáy trung tâm nhất, mà bị vòng xoáy xé nát linh hồn. Sau một khắc, tại vòng xoáy tác dụng, chậm rãi dung nhập vào Mục Thanh nguyên bản trạng thái dịch hồn lực. Nhưng vào lúc này, Mục Thanh đỉnh đầu linh hồn chi thư, còn có thân thể của hắn, trong nháy mắt thả ra vô cùng vô tận sức hấp dẫn, liên tục không ngừng rút ra ngoại giới hết thảy. Linh hồn chi thư hấp thu tàn hồn, mà thân thể của hắn dĩ nhiên là hấp thu hồn lực. Linh hồn chi thư chung mới vào ở A Ký, còn có thanh long cá sấu, trong nháy mắt bị linh hồn chi thư đá ra, rơi vào Mục Thanh bên người. 8 cái linh hồn khí tức bắt đầu theo Mục Thanh tăng lên mà đề thăng. Rất nhanh, 8 người bên người rối rít hiện ra đạo thứ tư hồn hoàn. Thời khắc này, các nàng hoàn toàn tiến giai thành hồn tông. Mà thanh long cá sấu càng thú vị. Nàng mới vừa đi ra ngoài, vẫn là một cái nho nhỏ thanh long cá sấu. Nhưng là, sau một khắc, vô số huyền diệu khí tức trong nháy mắt bao phủ hắn. Hắn cái kia mê mang cặp mắt, trong nháy mắt tràn đầy ngạc nhiên. Vô số hồn lực, tại Mục Thanh thân trên tuôn ra, thông qua linh hồn chi thư, tụ vào thân thể của hắn. Sau một khắc, hồn hoàn thứ nhất, thứ hai, đệ tam trực tiếp đạo thứ tư hồn hoàn, liên tục mặc ở trên người hắn, đem hắn trong nháy mắt đẩy vào hồn tông chi cảnh, mà linh hồn của hắn thân thể, một cách tự nhiên, biến thành hình người, mà nằm ở vòng xoáy trung tâm Mục Thanh. Vào giờ phút này, còn chưa kết thúc chính mình lột xác, trong đan điền, theo linh hồn của hắn cùng ý chí tụ vào hồn lực của mình, cơ hồ liền trong nháy mắt, hắn khí hải liền bị xoay tròn cấp tốc vòng xoáy, thoáng cái dành thời gian, mà ngoại giới thêm trên vạn năm hồn hoàn bên trong, liên tục không ngừng tụ đến hồn lực, trở thành thúc đẩy Mục Thanh trưởng thành quân lương cùng cầu thang. Sau một khắc, vòng xoáy nơi trung tâm, một giọt năng lượng màu vàng óng, giống như thạch rau câu rơi vào Mục Thanh chân linh bên trên. Mục Thanh bỗng nhiên cảm giác linh hồn của mình như thế ấm áp, không nói ra được sảng khoái thông suốt, toàn thân cao thấp, quả thật là muốn rên rỉ. Mỗi một tế bào đều đang tham lam hấp thu năng lượng, một giọt lại một giọt, vô số năng lượng màu vàng óng tụ vào hắn chân linh, chậm rãi đem hắn chân linh gói lại, tại vòng xoáy tác dụng, hóa thành một viên mượt mà kim đan. Mà theo cuối cùng một luồng hồn lực bị vòng xoáy hóa thành năng lượng màu vàng óng, vòng xoáy chậm rãi co rút lại. Sau một khắc, lại dung nhập vào Mục Thanh trong kim đan. Vào giờ phút này, Mục Thanh kim đan hoàn toàn thành hình. Kim đan trung tâm nhất, đang ngủ say Mục Thanh chân linh. Ngoại giới, một cái xoay tròn cấp tốc vòng xoáy, liên tục không ngừng hấp thu ngoại giới hồn lực, tụ vào hắn trong kim đan. Lại bên ngoài một tầng, chính là màu vàng hồn lực hình thành kim đan, hỗn nguyên nhất thể, tại vòng xoáy tác dụng, duy trì chính mình hình thái. Theo kim đan ổn định lại, Mục Thanh tâm thần động một cái, chậm rãi mở mắt ra. Thời khắc này, thế giới chưa bao giờ có rõ ràng, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.